Dục vọng đen tối, chương 51, món hàng, gocchuyenaudio.com, thân thể khỏi run rẩy, Nam Dạ Tước cảm nhận được khác thường của cánh tay vòng qua thắt lưng khẽ vỗ, động tác thân mật quá độ nhưng kỳ ý tứ 10 phần là cảnh cáo. Như đồ, bị tuyên cáo quyền sở hữu, tầm của Diêm Việt rơi vào bàn tay của người đàn ông, đôi màu nâu đắm chìm thăm thẳm, anh ta nhận ly rượu từ trong tay người phụ nữ bên cạnh uống hơi cạn sạch quai hàm kiên nghị bộc bạch thái độ hờ hững mà xa cách. Tước thiếu gia, chờ ngài đã lâu. Một người đứng dậy nhường chỗ, Nam Dạ Tước ôm Dung Ân nghênh ngang ngồi vào sofa. Xung quanh đều là những người tuổi tác tương đương, ngoại trừ người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, Nam Dạ Tước lấy ly rượu từ bàn, nhã nhặn xoay chén rượu hướng về phía người đàn ông nọ, Bắc Khang, cháu bận nên trễ hẹn, xin tự phạt ly. Hiện tại là thời thế của thanh niên các anh, cường thế xoay chuyển thiên hạ cần quy củ như vậy, người đàn ông cười cười mở, sở kế hoạch thành phố năm nay là đối tác của các anh, trong số này ngày thường đều rất bận, chỉ có thể đêm tối như vậy hẹn các anh uống được chút rượu. Dung Ân trước sau vẫn cúi đầu, rõ lý do vì dám hay muốn đối diện ánh của ai kia, Nam Dạ Tước dường như rất nể mặt Bắc Khang, người đàn ông cũng rông dài, sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, liền để họ chơi đùa, chính mình lại đứng dậy sang phòng bao khác. Bầu khí nhanh chóng bớt căng thẳng bội phần, trong số đó, có vài người là bạn thường ngày hay tụ tập cùng Nam Dạ Tước. Tước thiếu gia, khẩu vị dạo này cũng kiệm hơn ít à nha, chẳng phải lần trước cũng mang người này cùng sao. Nam Dạ Tước vươn tay, ôm Dung Ân vào trước tay chỉ vào người đàn ông nọ, cậu biết cái gì? Tôi chơi đùa phụ nữ, thân thể chính là phải hợp ý. Từ khóe miệng cong lên để lộ nụ cười tà mị, ánh quét lượt xung quanh, anh vỗ vỗ bả vai Dung Ân, đứng lên, cho bọn họ nhìn rõ thế nào mới là hàng chu. Dung Ân nghĩ anh kiêng nể ra câu này, thất kinh nhìn chằm chằm Nam Dạ Tước nhưng lại phát anh hề cợt nhả, khẽ chuyển động người, bày tỏ ý phản kháng, anh uống rượu say rồi sao? Thanh rất chỉ lọt vào mình tai Nam Dạ Tước, ai khác cũng đều thể nghe. Người đàn ông lại cười lần nữa, ánh ngả ngớn đột nhiên trở nên tê hát thúy lạ thường, có phải tối qua tôi khiến em đứng lên nổi sao? Thật biết phép tác, xung quanh truyền đến tiếng cười vang thành tiếng, tình huống như vậy với những đại gia bề thế cũng lấy làm lạ, Dung Ân siết chặt bàn tay, Nam Dạ Tước đêm nay quả đã quá giới hạn, anh còn như vậy tôi sẽ về trước. Một câu buông ra, đủ lớn để ai nấy trong phòng bao đều nghe. Xuyên thấu qua ly thủy tinh trong suốt, Diêm Việt lặng lẽ nhìn Dung Ân, ánh nhuốm đầy tê hát ý sâu xa, ngón tay siết chặt phần nào để lộ tê tình, Dung Ân NGG đầu, ngờ đối diện tầm Diêm Việt, đáy lòng bỗng dưng tê dại, vờ như chuyện hôm qua cùng anh chỉ là quá khứ hề đáng xem trọng, nhưng lại phát giác chính mình, thể làm được. Nam Dạ Tước nhấp ngụm rượu, Dung Ân vẫn như vậy duy trì tầm nhìn Diêm Việt, khiến lồng anh lần nữa sôi sục như muốn nổ tung, quả quan tê cũng giấu giếm, rượu trong miệng nuốt trôi, người đàn ông cúi đầu chiếm lĩnh bờ môi Dung Ân, đem rượu trong miệng lấp đầy miệng, Dung Ân đề phòng, ngay lập tức mặt đỏ bừng, sống lưng thẳng tắp cứng ngắc. Bàn tay Nam Dạ Tước khóa trụ thắt lưng, thanh giỡn cợt xung quanh vang lên ngày dồn dập ồn ào, oa, như vậy. Tước thiếu gia, ngày thường dùng sữa của ấy sao? Bệnh, y dài, Diêm, gocchuyenaudio.com, Việt lạnh nhạt quan sát tất thảy, anh ta uống chén rồi lại chén, đối với Dung Ân, anh đã còn phân biệt rốt cuộc là hay hận. Chỉ biết rõ ều, là người phụ nữ duy nhất anh từng động tê. Bầu khí ngày náo nhiệt ổn ả, nhưng top 10 tụm 5 tụm 3 chạm cốc cụng ly rôm rả, dưới ánh đèn màu chập chờn hỗn loạn, đã bắt đầu bày ra những màn phô bày tình cảm quá giới hạn, Nam Dạ Tước dường như rất hưởng thụ bầu khí, anh ghé sát vào tai Dung Ân, thanh vấn vít bên vành tai khẽ khàng, ngoan. Dung Ân chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã dùng sức đẩy ngã vào ghế sofa, anh quăng ly rượu trong tay, bàn tay theo đuôi áo của từ từ tiến vào, Dung Ân thất kinh, nhưng nhìn ra xa, đập vào là màn tương tự. Chỉ mình Diêm Việt an tĩnh ngồi ở góc, đôi màu nâu phảng phất đơn thành lời, anh nhìn Dung Ân, rất lặng lẽ, rất trầm ổn. Lòng trào dâng cảm giác chua xót đến đắng nghẹn, cố gắng nín nhịn, nuốt để bản thân phải kiên cường, Dung Ân phân biệt được rốt cuộc đau lòng vì hành vi ngang ngược của Nam Dạ Tước hay vì thái độ thờ ơ của Diêm Việt. Nam Dạ Tước cuộn lại góc áo của cứ như vậy vén lên, Dung Ân cảm giác từ bụng truyền lên cảm giác lành lạnh, vội vàng thét lên kinh hãi, khuỷu tay dùng sức đẩy Nam Dạ Tước. Người đàn ông nghĩ có thể dùng lực tới vậy, ngay lập tức lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Tiếng trêu đùa bắt đầu mờ mịt, sự nặng nề dần khỏa lấp, vài người trước đó vẫn hay bỡn cợt cũng thu hồi mặt hào hứng, đứng lặng thinh bên cạnh người phụ nữ cùng, ai nấy cũng đều nghĩ, Dung Ân đã dẫm phải đuôi cọp. Tự mình kéo lại vạt áo, lúc này, Dung Ân mới nhận thức được nguy hiểm. Nam Dạ Tước chân quỳ ghế sofa, mái tóc ngắn lòa xòa che biểu cảm khó đoán gương mặt, anh ta đột nhiên lảo đảo về phía bàn rượu, ngón tay chỉ vào Dung Ân, mẹ khiếp con ếm mà biết chơi sao. Xung quanh tức im phăng phắc, ngay cả hệ thống sưởi ấm dường như cũng mất tác dụng, khí lạnh đến thấu xương thấu tủy, ai nấy cũng đều rét mà run.